Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, trừng phạt, cano ở rộng lớn nước ngầm đạo bên trong rong ruồi. Tốc thẳng vào mặt hôi thối, khiến cho Tần Nhiên nhíu mày, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn đối với chung quanh quan sát. Tuy nhiên hắn vô pháp đem nước ngầm đạo cùng trên mặt đất đường phố đạo từng cái đem đối ứng. Nhưng là Tần Nhiên vẫn như cụ trí nhớ từ leo lên chiếc này cano sau tiến lên phương hướng. Không buông tha bất luận cái gì có thể nắm giữ manh mối là Tần Nhiên sớm đã nắm giữ thói quen. Ông ô, ô, cano tiếng motor dưới đất thủy đạo bên trong quanh quần. Thuyền đầu một chiếc đèn pha là duy nhất nguồn sáng. Theo cano tiến lên mà ở đục ngầu trên mặt nước lóe lên một cái rồi biến mất. Mang theo mặt nạ cao lớn nam tử thao túng cano. Dốc hai tay nắm thật chặt cano một bên. Cả người ở hắc ám trung quyển co lại thành một đoàn. Lành nghề chạy nhanh về sau. Tốc độ liền không có bất kỳ cái gì hạ xuống. Đối phương không chỉ có quen thuộc nơi này. Mà lại tuyệt đối không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Nói cách khác. Đối phương từng không chỉ một lần dẫn người tiến vào nơi này, mà sắp đến nơi mục đích thời gian. Kiến tạo cũng cần phải có thời gian tương đối dài, mỗi đến mưa to thời gian liền nghênh đón muốn. Chờ đợi khách nhân, thực sự là, ác liệt tính cách Tần Nhiên ngồi ở dốc đối diện. Đơn tay nắm lấy bên cạnh lan can, khuôn mặt bên trong mang theo ngưng trọng, đối phương triển lãm ra thực lực, đã có chút siêu qua tưởng tượng của hắn. Đồng thời, Tần Nhiên tin tưởng, có thể có được dạng này tổ chức thực lực người cũng sẽ không quá nhiều. Mà cùng hắn có thù, càng là chỉ có Norris giáo hội một cái, lại là Norris giáo hội sao? Tần Nhiên suy đoán, ánh mắt thì theo bản năng nhìn về phía sau lưng vị kia tháo thuyền người. Mặt nạ là bình thường nhất cái kia loại, trình thể hiện ra ra, gần như chỉ ở hai mắt vị trí lưu lại khe hở. Cái mũi, miệng thì là phong kín, cứ thế tại đối phương hô hấp trở nên hơi có vẻ nặng nề. Nhưng càng làm cho Tần Nhiên để ý là hai tay của đối phương hổ khẩu. Chỉ lưng, trên đầu ngón tay vết chai, ở phía sau eo vị trí, thì là nâng lên một mảnh, nhìn hình dáng hẳn là súng lục, chống lên ống quần vị trí, lộ ra một đoạn cột dây lưng, dù cho bởi vì có bắp chân che chắn. Tần Nhiên cũng có thể khẳng định ở nơi đó hẳn là có một chi dao Gamani hơn nữa đối với phương. Trầm mặc cùng làm việc cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng, Tần Nhiên rất dễ dàng cho ra thân phận của đối phương. Quân nhân, bí ẩn cùng dưới mặt đất cứ điểm cùng quân nhân, nếu là lại thêm Norris giáo hội, vậy thì thật là có ý tứ. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, lấy càng tỉ mỉ ánh mắt chú ý đến chung quanh, hắn biết rõ. Nếu như hắn không có đoán sai, lập tức sẽ có cảnh tượng hoành tráng chờ lấy hắn. Dù sao, đối phương vừa mới còn nâng lên, vui sướng cùng kích thích. Ở thành thị bên dưới bên trong, sử dụng cano rong ruồi. Người khác không biết, nhưng Tần Nhiên không có chút nào vui sướng cảm giác. Đến mức kích thích, nước bên cạnh không ngừng thổi qua tao tao nếu như coi là. Cái kia thật là kích thích cực kỳ. Tần Nhiên chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tao tao trôi nổi ở trên mặt nước. Như là phù ở trên mặt hồ lá sen, liên miên thổi qua, lại chuyển qua một chỗ ngoặt, cano tốc độ giảm nhanh, mang theo mặt nạ tháo thuyền người động tác thành thạo đem dây từng bộ ném về bên bờ lan can. Mượn nhờ chỉ có ánh sáng nhạt, dây từng bảo hộ bền vững bộ ở bên trên, mời tháo thuyền người nhảy lên bên bờ. Lần thứ hai mở miệng, nói cùng lần thứ nhất lời nói tương tự, Tần Nhiên cất bước mà lên, dốc thì là run run rẩy rẩy đi theo Tần Nhiên sau lưng. Tháo thuyền người ở trước mặt trên vách tường vừa đi vừa về đập. Phanh, phanh phanh, nặng nề tiếng đánh vô cùng có tiết tấu, hiển nhiên là nào đó loại ám hiệu, khi âm thanh đình chỉ về sau, trước mắt nặng nề tường xi măng cứ như vậy bị người từ bên trong mở ra. Tần Nhiên tai nghe được đến rõ ràng cơ lò xo chuyển động cùng điện lưu thông qua thời cơ giới tiếng. Ông, mà trước mắt của hắn xuất hiện một cái hoàn toàn là kim loại tạo thành gian phòng. Hai bên đều là vách tường kim loại, chính diện là một cái cửa, nóc nhà thì là từng cái phun xối. Gian phòng bên trong mờ mịt nước khử trùng vị, ở phòng cửa, mở ra khoảnh khắc, liền vọt vào Tần Nhiên cái mũi. Trừ độc thất, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày đi theo Tháo Thuyền người sau lưng đi vào. Dốc hơi có vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn theo sau. Khi ba người đều tiến vào gian phòng bên trong lúc, đỉnh đầu phun xối bắt đầu phun tán trừ độc dịch, kích thích mà sặc người. Trọn vẹn một phút đồng hồ sau, những thứ này phun xối mới đình chỉ phun ra. Tần Nhiên trước mặt cửa thì chậm rãi mở ra, mời đến, không giống với Tháo Thuyền người cứng nhắc, nhu nhu nhược nhược âm thanh từ nơi đó truyền đến. Ở một gian trang trí đường hoàng, tinh thạch đợi chút nữa chiếu sáng rạng rỡ lễ đường bên trong. Một bên trong thân mang màu đen thị nữ phục, trong tay bưng lấy khác biệt đồ vật bọn nữ tử hướng Tần Nhiên xoay người hành lễ. Các nàng thân cao gần như giống nhau, khuôn mặt đều cực kỳ ngọt ngào, nhất làm cho người chú mục là hai mắt, sáng ngời mà thuần khiết, tựa hồ, hoàn toàn không có bị thế tục chỗ ô nhiễm. Ni Tần Nhiên ánh mắt đối với một bên trong thị nữ đảo qua về sau, mang theo vốn có cảnh giác đi đến, đối mặt với cảnh giác Tần Nhiên, bọn thị nữ mỉm cười, sau đó, đứng ở phía trước nhất thị nữ liền nhanh chóng đi tới. Vì Tần Nhiên cởi ướt đẫm quần áo, tay cầm hóng gió thị nữ lập tức hành động bắt đầu. Cùng lúc đó, hai cái phân biệt bưng lấy quần áo, giày thị nữ bước nhanh đi tới, vì Tần Nhiên thay đổi quần áo. Tiếp theo, lại một cái thị nữ thì tại Tần Nhiên trước mặt để lên một cái mấy người cao tấm gương. Tấm gương bên trong, Tần Nhiên đổi lại một kiện trường bào màu đen, trên chân thì là bằng da dày. Đối với người hiện đại tới nói, vốn nên là đột ngột cách ăn mặc, ở Tần Nhiên trên thân lại là vừa đúng, phảng phất hắn vốn là nên dạng này, mà một bên Tháo Thuyền người, dốc nhưng không có vận tốt như vậy, tuy nhiên đứng ở nơi đó, nhưng là bọn thị nữ lại đối với hai người bọn họ làm như không thấy. Giống như hai người không tồn tại đồng dạng, bất quá. Cái kia biến âm thanh lần nữa từ Tháo Thuyền người đã sửa chữa lại điện thoại di động bên trong. Truyền đến, rất không tệ, so ta trong tưởng tượng còn tốt hơn, như vậy. Chúng ta tiếp tục theo như vậy lời nói. Bọn thị nữ lần nữa hướng về Tần Nhiên thi lễ một cái về sau. Liền đi vào bên cạnh nhỏ cửa. Một lát sau, ba phiến dính liền nhau cửa. Bị cho lúc trước Tần Nhiên thổi tóc thị nữ đẩy đi ra. Ba phiến môn, vừa mới có một cái bị mở ra, ta hy vọng ngươi có thể tìm ra, rất quen thuộc. Không sai, đúng vậy ngươi khi đó ở Vũ Thành đài truyền hình mới bước lên trận lúc trò chơi ta hy vọng dùng ta. Phương thức của mình đến xác nhận ngươi là có hay không thật như là biểu hiện ra như thế. Là một vị chân chính thông linh giả, đợi ở trước máy truyền hình người xem các bằng hữu chắc. Hẳn cũng rất muốn biết rõ a. Ta cho ngươi một phút dùng để xác nhận, hiện tại bắt đầu, điện thoại di động bên trong âm thanh vang lên lần nữa. Trung gian, không do dự, Tần Nhiên trực tiếp đáp trả, thể chất biến hóa, nhất trực quan đúng vậy thể lực, Tần Nhiên không cần ở giống trước đó như thế sử dụng trong nháy mắt truy tung tầm mắt liền thề. Lực tiêu hao, cái này khiến Tần Nhiên càng phát thành thạo, lệnh người kinh ngạc, đúng là trung gian. Thanh âm của đối phương nghe không ra phải chăng kinh ngạc, nhưng là từ trần nhà bên trên chậm rãi rủ xuống trên màn ảnh khổng lồ lại phát hình trước đó vị kia. Thay Tần Nhiên thổi tóc thị nữ đẩy ra trung gian cửa bộ dáng. Sau đó, hình ảnh nhất truyền, biến thành bị trói buộc ở một cây trụ bên trên mây hoa sen. Đây là khen thưởng, đương nhiên, còn có, trừng phạt, âm thanh vừa mới rơi xuống. Vị kia thay Tần Nhiên thổi tóc thị nữ cứ như vậy nổ bể ra tới. Huyết nhục hoành phi, đầu lâu cứ như vậy lăn đến Tần Nhiên bên chân. Trong mắt sáng người nhanh chóng ảm đạm đi. Chỉ còn sót lại đi vào chết cũng không cải biến ngây thơ vô chi. Hiện tại, hạng thứ hai bắt đầu. Ngoặc kép, hết chương.